Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, đệ 1392 chương thân thế hoài nghi. 99, sao La Bạch ở một bên thần sắc ảm đạm mơn y hắn cúi đầu nhìn chính mình một thân bình thường. Quần áo. Đó là như thế nào đều so ra kém quang mang bắn ra bốn phía minh tinh. Tầng tư tuệ ánh mắt là vĩnh viễn đều sẽ không ở chính mình trên người dừng lại. Cố tình ở ngay lúc này, tầng tư tuệ chú ý tới hắn. La Bạch, ngươi sáng sớm dẫn theo Dương hành lý làm gì? Tầng tư tuệ buông ra Dương tử mi cổ, đi đến La Bạch bên cạnh. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại còn có ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, có phải hay không bị Tưởng thiếu soái đuổi đi? La Bạch Tú nhã mặt hơi hơi đỏ hồng, lắc đầu nói, không phải, công ty tiếp mấy cái đơn đặt hàng, muốn chạy trở về hoàn thành đơn đặt hàng, làm ngươi giả cổ sứ đồ dỏm, là giả cổ sứ công nghệ. Không phải đồ dọ money, La Bạch giải thích nói. Nga nga nga, lần sau chờ có rảnh, làm một cái đưa ta ha, Tầng tư tuệ nói xong. Không chút nào che lấp mà đánh cái thật dài ngáp. Hảo khốn, ta phải đi ngủ. Nữu nữu, ăn cơm này đó, đừng xảo ta, ta muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Hảo bộ hồi mỹ dung giác, đi thôi, từ nàng tướng mạo có thể thấy được. Dương tử mi phát hiện nàng vẫn là chỗ một tử chi thân. Cũng hơi chút yên tâm điểm mà ni tầng tư tuệ triều đại ra xua xua tay. Đi chính mình phòng mê đầu ngủ nhiều. Người này biểu tỷ thật sự là quá không hiểu chuyện, mẫn cương nhịn không được nói. Như vậy đi xuống. Sớm hay muộn đều sẽ xảy ra chuyện. La Bạch sắc mặt đổi. Ân, Dương tử mi gật đầu. Cái kia Cát Liên Thành sẽ là nàng lớn nhất kiếp. Vậy ngươi nhanh lên giúp nàng giải cái này kiếp. Nha, ngươi không phải đại sư sao? La Bạch ngự khí nôn nóng nói. Nghe được hắn ra tiếng, Dương tử mi lúc này mới chú ý tới hắn khác thường. La Bạch, ngươi như thế nào như vậy, kích động, ta, không kích động, La Bạch sợ bị nàng nhìn thấu tâm tư. Sau đó chào phúng chính mình lười cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng liền vội vàng nói lắp giải thích, hắn như vậy một giải thích, cũng liền càng thêm làm nhân tâm nghi. Dương tử mi hồi tưởng một chút, La Bạch giống như mỗi lần ở có tầng tư tuệ ở bên thời điểm. Kia mặt đều sẽ trở nên đặc biệt dễ dàng hồng. Chẳng lẽ, nàng cẩn thận quan sát hắn nhân duyên tuyến, phát giác hắn nhân duyên rất tốt đẹp. Hơn nữa nữ nhi song toàn, này sẽ là tầng tư tuệ tương lai tình yêu quy túc sao? Bởi vì tầng tư tuệ cùng nàng có huyết thống quan hệ, nàng cũng không thể xem đến càng nhiều. La làm không sự kiên định nghiêm túc phụ trách. Tính tình cũng phi thường hảo, là cái tuyệt hảo lão công người được chọn. Nếu tầng tư tuệ ở đã trải qua Cát Liên Thành cái kia đại kiếp nạn khó sau, có thể cuối cùng ở La Bạch trong lòng ngực dừng lại. Kia thiệt tình là không tồi, chỉ tiếc, không biết có phải như vậy hay không. Chỉ mong biểu tỷ có thể có này phân hảo phúc khí. Dương tử mi đem mẫn cương cùng La Tặng không ra cửa khẩu. Nhìn hai người chui vào xe taxi. Phương muốn xoay người vào cửa. Lại đột nhiên nghe thấy một quen thuộc kêu to. Mi mi, Dương tử mi thân mình hơi hơi cứng đờ. Hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nàng cũng không dám quay đầu lại xe mon sơ sợ vừa quay đầu lại. Người nọ liền sẽ biến mất. Mimi, sau lưng lặp lại kia trầm thấp thanh âm. Mảnh khảnh vòng eo bị một bàn tay từ phía sau vây quanh lại đây. Cực nóng nhiệt độ cơ thể, quen thuộc hơi thở, hữu lực ôm ấp, Này hết thảy đều là như vậy chân thật, không phải ảo giác, thật sự không phải ảo giác. Đôi mắt nhanh chóng bị nước mắt đôi đầy, mơ hồ nàng tầm mắt, nàng vẫn là không dám quay đầu lại xem, chỉ dám cúi đầu nhìn ôm chính mình cái tay kia, mạnh mẽ hữu lực, khớp xương rõ ràng, là trên đời bất luận cái gì một người tay đều không thể bắt chước. Lưng bị ấm áp dày rộng ngực dán sát vào, lòng đang từng đợt rùng mình. Sao sao sao ngủ ngon. Hết chương.